Quân hôn này chúng ta cùng vun đắp. Chương 59, 59, Ngọc Lam muốn ở trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Lam vừa khóc vừa nói, tay thì đánh thùm thụp vào ngực anh như để trút giận, bởi cô đã xác định làm vợ của anh rồi, cô sẽ không ngại vất vả khổ cực. Nếu là lúc trước anh chưa nói thương cô thì cô chỉ là muốn sống hòa thuận với mẹ anh và Minh Tiên, bởi nếu cô có rời đi cũng chẳng có chỗ mà đi hơn. Nữa là cô không muốn quân hôn của anh không bị giấu đen làm xấu hồ sơ, trong khi anh muốn thăng quan tiến chức. Còn bây giờ anh đã mở miệng nói thương cô rồi thì cô sẽ càng tận tâm lo cho gia đình nhà chồng chu đáo, và đặc biệt người đàn ông cô đã dành cả thanh xuân để yêu thì cô luôn mong anh được khỏe mạnh bình an trở về với cô là đủ rồi. Minh Lãm thấy cô vợ nhỏ không kiềm chế được cảm xúc, vừa khóc vừa trách mắng anh như một đứa trẻ thì đau lòng ôm cô chặt hơn trong lồ ân ngực dùng. Lời nói ngọt ngào dỗ dành cô nói. Anh xin lỗi. Là do anh không tốt, là anh ích kỷ không nghĩ đến cảm nhận của em. Em ngừng khóc kẻo mẹ nghe thấy lại phạt không cho anh ngủ với em đêm nay nữa thì khổ. Ngoan. Ngọc Lam nghe Minh Lãm dỗ ngọt thì cũng mát lòng, lấy tay lau đi nước mắt nhưng vẫn còn sụt sịt nói. Em nói cho anh biết, từ giờ trở đi cơ thể này, mạng sống này của anh đều là của em, mà cái gì đã là của em thì em sẽ giữ chặt không để hư hao hao hay tổn hại gì. Anh phải hứa với em, cho dù nhiệm vụ có nguy hiểm cỡ nào thì cũng phải nhớ đến mẹ và em đang ở nhà chờ anh, mà anh hành động cho cẩn thận nghe không? Minh Lãm thấy vô vợ nhỏ đã vui vẻ trở lại thì cũng trêu đùa cô vài câu. Em là nhất rồi nên đâu ai dám tranh giành anh với em, mà em bảo anh đến mức mẹ còn nói anh ở nhà có vài tuần mà mặt mũi hốc hác kém sắc quá. Ngọc Lam bị anh nói cho phụt cười hết khóc hẳn, bá đạo nói. Anh cứ làm như anh là trai ngoan hiền ấy. Là ai nói không có vợ nằm bên thì không ngủ được hả? Nếu em đã mang tiếng là bảo anh quá thì giờ bà đây cũng không ngại mà giở trò bi ba n thái với anh hết đêm nay đâu. Ngọc Lam nói xong đưa bàn tay đặt lên trước ngực anh, gỡ ra từng cái cúc áo rồi đưa tay sờ ét oạng thân hình rắn chắc của anh, mà bàn tay cô sờ đến đâu lại như gãi ngứa, khiến cơ thể Minh Lam căng cứng như muốn nổ tung. Đã vậy hai ngón tay cô còn kẹp đầu V của anh mà trêu đùa. Anh nhanh tay chộp lấy tay cô, mặt đầy nín nhịn nói. Là em đang thử thách giới hạn của anh sao? Em không biết là mình đang đùa với lửa hừm. Để anh ăn sạch em 3 ngày không rời giường được, xem em còn dám trêu đùa anh không? Ngọc Lam không chịu thua anh, vẻ mặt đầy khiêu khích nói. Em nói cho anh biết nhá, đêm nay quyền sinh sát là ở trong tay của em nên anh đừng có mà tinh tướng. Anh chỉ được phép nằm yên để em làm chủ cuộc vui, nếu mà anh dám ức hiếp em thì em sẽ hét to lên cho mẹ nghe thấy, và như vậy mẹ sẽ làm chủ cho em, còn anh lại sôi hỏng bỏng không biết chưa. Minh Lãm nhìn cái mặt vênh vênh lên tự đắc của Ngọc Lam rất muốn phì cười, nhưng anh cũng đang muốn xem cô vợ nhỏ này sẽ làm gì anh nên anh nhún vai nằm xuống giường đưa hai tay lên gọi. Vậy thì thịt tươi ngon đã tắm rửa sạch sẽ và anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, em mau ăn anh đi này. Ngọc Lam không ngờ anh dám khiêu khích cô lên, cô bắt trước anh nằm dạp lên người của anh nói. Em nhớ anh hay đè em ra hôn như vậy rất ca một trên thích đúng không? Vậy anh chuẩn bị tinh thần bị em hôn cho tắt thở luôn. Lời vừa dứt Ngọc Lam cúi xuống khịt khịt mũi ngửi miệng anh rồi bất ngờ đặt nụ hôn thật nhẹ nhàng lên môi của anh rồi bắt đầu đưa chiếc lưỡi của mình dạo chơi trong khoang miệng và hút mật ngọt của anh, nhưng cô chỉ là lần thứ hai chủ động hôn anh lên sẽ có lúc răng của cô cắn nhẹ vào lưỡi của anh, vô tình tạo thành một thứ tình thú khiến cho toàn thân của Minh Lãm nóng hừng hực và tay anh lần mò lên đôi gò bê ổng của cô mà ích không a nán. Mặc dù cô đang chìm đắm trong nụ hôn đầy lãng mạn nhưng cũng kịp tỉnh táo phát hiện ra tay anh đang không yên phận, Ngọc Lam liền đưa tay tát. Bộp, một cái kêu rõ to khiến cho anh giật mình rời khỏi nụ hôn của cô hỏi. Sao em lại đánh anh? Chẳng phải em vẫn thích anh dạo đầu như thế còn gì? Ngọc Lam ngồi lên bụng anh vẻ mặt đầy bá đạo nói. Em đã nói đêm nay em làm chủ rồi cơ, mà anh nằm yên để em kiểm tra xem vị thiếu tướng này sức chịu đựng được tới mức nào trước cám dỗ của tình ái. Lỡ anh rơi vào xảo huyệt của địch mà toàn là phụ nữ tự nguyện hiến dâng rồi anh siêu lòng thì sao? anh cứ coi như em kiểm tra năng lực của anh trước vậy. Lời vừa dứt, Ngọc Lam tự xê ởi quần áo của mình ra, bên trong chỉ còn bộ đồ lót màu đen đầy gợi tình. Cô ngồi trên bụng anh, cúi xuống dùng răng cắn cắn vào tai của anh rồi nói: đây là quà mà Minh Tiên đã tặng cho em lâu rồi, nhưng đêm nay em mới dám mặc để lì xì cho anh trước khi anh trở về đơn vị. Anh thấy quà này như thế nào? Anh có thích không? Minh Lãm nuốt nước bọt, giọng khàn khàn vội nói: vợ của anh là nhất. Rất hiểu ý của anh, nhưng vợ ơi, anh không chịu nổi sự giày vò của em đâu, nên anh sẽ nuốt lời mà để em kèo dưới thôi. Minh Lãm nói xong nhanh nhẹn lật người lại để cho Ngọc Lam nằm dưới cơ thể cường tráng của anh. Hai má cô đỏ ửng bởi cô biết đời này của mình khó mà thắng anh được lấy một lần, nên ánh mắt cô đa tình đong đưa khiêu khích anh nói: vậy để em xem anh thể hiện thế nào. Cách chương.